Chương 3312 tối cường thăng cấp hệ thống. Hệ thống thức tỉnh. Convert Biliu y vĩnh sinh đạo. Bạch Vương nhà nhạc một tiếng, bóng người hơi động, lập tức xuất hiện ở tiểu đạo sĩ trước, mũi chân của hắn nhẹ nhàng điểm trên đất, dưới chân không ngừng tránh ra từng đạo sóng gợn, màu trắng nhạt sóng gợn, cả người thật giống như một cái phát sáng vũ khí như thế, nếu như là Long Phi nhìn thấy, hắn nhất định sẽ hưng phấn, bởi vì này chính là đầu siêu cấp bốt. Tiểu đạo sĩ trong mắt căng thẳng, sư phụ của ta thế nào rồi? Bạch Vương cười nhạt, nói, sư phụ của ngươi muốn hắc ám chi tâm, ngươi cũng biết toàn bộ ám vực liền một cái hắc ám chi tâm vị trí phương ngươi cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó mà, hắc ám chi tâm. Tiểu đạo sĩ trong mắt chìm xuống, người sư phụ kia hiện tại ở độ kiếp. Bạch Vương cười nói, này liền không biết, khả năng đã chết rồi, cũng khả năng hiện tại gần chết. Nói chung, hắn hẳn là không về được, coi như cầm hắc ám chi tâm mang về cũng vô dụng, bởi vì nơi này sắp hóa thành hư không. Bạch Vương nhà nhạc nói, ánh mắt của hắn tràn ngập miệt thị, tiểu đạo sĩ bước chân hơi lui về phía sau, nhà nhạc một tiếng, nói, để phóng ngựa đến đây đi. Tiếng nói của hắn rõ ràng có chút niềm tin không đủ ám vực, Tam Vương một trong ám vực Bạch Vương, tu vi của hắn cao đến không cách nào đánh giá cảnh giới, muốn thắng hắn, chỉ có sư phụ ở gần như, không phải vậy. Căn bản thắng không được, nhưng là tiểu đạo sĩ hay là muốn làm, hắn ngã xuống, sư huynh hẳn phải chết, dù như thế nào hắn cũng không thể ngã xuống. Bạch Vương cười nói, y ha ha ha, y vĩnh sinh đạo, ở này hoang vũ bên trong ngươi cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, không bằng ngươi làm ta. Trong cửa đạo đồng, nhập ta ám vực, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đồng thời thử ngươi 3000 sức mạnh phương pháp, làm sao? Bạch Vương nhìn tiểu đạo sĩ, hắn rất vừa ý cái này tiểu đạo sĩ, không chỉ có là bởi vì hắn dài đẹp đẽ, càng bởi vì hắn độc nhất vô nhị thiên phú. Tiểu đạo sĩ nói, không cần, ngươi vẫn là phóng ngựa đến đây đi. Bạch Vương nói, liền vì bảo vệ hắn. Một cái liền chính mình của người cần bảo vệ hắn làm sao có khả năng trở thành Vĩnh Sinh Điện điện chủ. Vĩnh Sinh Điện đứng ngạo nghễ hoang vũ, Vĩnh Sinh qua làm sao sẽ chọn một người như vậy? Không đáng giá. Không một chút nào đáng giá, ngươi bây giờ còn có thời gian cân nhắc. Bạch Vương cũng không vội vã. Nhìn Vĩnh Sinh Điện bên trong tất cả, nhìn khối này xuất hiện vết rách Vĩnh Sinh Bia, những kia thác loạn minh văn, cũng hơi liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ phía sau Long Phi, khóe miệng toát ra một nụ cười gằn, tiểu đạo sĩ không do dự, liền cân nhắc ý nghĩ đều chưa từng có, nói, "Y không cần cân nhắc, ta nhất định phải bảo vệ sư huynh, mặc kệ hắn có phải là tương lai Vĩnh Sinh chi chủ, ta đều đến bảo vệ hắn." "Được." Bạch Vương bóng người lùi lại, rơi vào 3 mét có hơn, hai chân vẫn là rón mũi chân. Nhìn Vĩnh Sinh Bia dưới tiểu đạo sĩ, nhà nhạc một tiếng, vì vậy ta nhưng là động thủ. Lời còn chưa dứt, bóng người biến mất. Bạch quang lóe lên, tiểu đạo sĩ ngực xuất hiện một đạo sâu sắc màu trắng chưởng ấn, thân thể lui nhanh, va chạm ở một cái trên trụ đá, non nớt gò má trở nên thương bạch khởi đến trong nháy mắt, tiểu đạo sĩ vươn mình đứng lên đến, thân thể có chút không đứng thẳng được cũng trong nháy mắt này, Bạch Vương đứng ở đó chiếc đèn trước, nhìn mơ hồ không rõ Long Phi. Thì biến thành như vậy còn không chết. Không nên cử động sư huynh. Tiểu đạo sĩ giận dữ, bóng người hơi động, hết tốc lực xung kích đi ra ngoài. Bạch Vương không thèm nhìn tiểu đạo sĩ một chút, ở hắn xông lên trong nháy mắt, vung tay phải lên, một đạo sức mạnh khổng lồ thả ra ngoài. Tiểu trắng lần thứ hai bị va bay ra ngoài. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bạch Vương như trước nhìn chằm chằm Long Phi xem, nói, người ta thật không thấy hắn có chỗ đặc thù. Thật không nhìn ra hắn có tư cách gì trở thành Vĩnh Sinh chi chủ. Không tư cách. Ba chữ này mang theo chất phát tức giận, tiếng nói vừa dứt, Bạch Vương hai mắt một nanh, một chưởng vỗ xuống, tiểu đạo sĩ trong mắt một khóa, trong ánh mắt phát sinh một đạo dị ánh sáng, khí tức trên người cũng biến thành cực sự khủng bố lên, hai tay kết ấn, nhanh chóng nghịch chuyển. Bạch Vương một chưởng vỗ xuống, Long Phi thân thể vụn vặt lên, cũng trong nháy mắt này, Bạch Vương hai mắt hơi vừa nhất. Ngày thời gian nghịch chuyển. Hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía tiểu đạo sĩ. Vù, y. Một con hung tàn siêu cấp yêu ma vương từ trong bóng tối đi ra, răng phùng bên trong nhỏ chảy máu tươi, hai mắt hung tàn cực kỳ nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ. Tất cả những thứ này thật giống từ đầu đã tới như thế, ám vực Bạch Vương đứng siêu cấp yêu ma vương trên lưng, nhàn nhạt nói, ngươi lại nắm giữ thời gian nghịch chuyển sức mạnh, chỉ là còn kém châm lửa hậu. Chân chính thời gian nghịch chuyển có thể đem ký ức đều cho biến mất. Rồi cùng sư phụ của ngươi như thế, có thể dễ như ăn cháo đem trong đầu của ta ký ức cho xóa bỏ đi, nguyên bản. ta mới vĩnh sinh điện đại sư huynh, ta mới là vĩnh sinh chi chủ người thừa kế. Đáng tiếc à đáng tiếc. Ám vực Bạch Vương lộ ra một vệt tàn nhẫn cười gằn. Nếu ta không chiếm được, vậy ta liền phá hủy tất cả những thứ này, muốn cho này hoang vũ bên trong không còn vĩnh sinh hai chữ. À, y. Ầm ầm ầm. Bạch Vương trên người sức mạnh một bạo, không gian vặn vẹo, không ngừng xoay tròn lên. Hết thảy cho ta hủy diệt đi. Ha ha ha, y vĩnh sinh điện bên trong không ngừng nổ vang, đại điện lay động, không chịu nổi Bạch Vương trên người sức mạnh, những kia trong bóng tối siêu cấp yêu ma cũng bị hút vào trong đó, trong nháy mắt đừng giảo thành bụi phấn. Bạch Vương vẻ mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ nói, kì ha ha ha. Ha ha ha, tiểu đạo sĩ hai tay kết ấn, trong tay tiểu phất trần nổ tung, hình thành một cái tán, đem đạo kia ngọn lửa cho che khuất. Cũng trong nháy mắt này, tiểu đạo sĩ ngồi khoanh chân, từ trong lòng lấy ra một quyển kinh thư, kinh thư trên ký tự theo cái miệng của hắn bên trong đọc lên, không ngừng trôi nổi lên, từng cái ký tự trôi nổi ở giữa không trung, hình thành một đạo ký tự vách tường. Vĩnh sinh đạo trải qua. Bạch Vương hơi chấn động một cái, đây lại là vĩnh sinh đạo trải qua, vĩnh sinh đạo quả nhiên là vĩnh sinh đạo à, trước đây không biết tại sao người khác gọi ngươi vĩnh sinh đạo, hiện tại ta biết rồi. Bất quá. Chỉ là vĩnh sinh đạo trải qua, còn không ngăn được ta. Bạch Vương hơi động, trôi nổi lên, trực tiếp đứng thẳng ở vòng xoáy trung tâm, thân thể vừa thu lại. Ầm ầm. Thân thể trực tiếp tiến vào vòng xoáy lực lượng càng nhanh trở nên mạnh mẽ, ký tự ở buông lỏng, kỳ ầm. Một cái hút vào vòng xoáy bên trong. Ầm. Lại một cái bị hút vào trong đó, tiểu đạo sĩ mi tâm căng thẳng, niệm càng nhanh, thế nhưng, vòng xoáy lực lượng hấp thu cũng càng thêm nhanh chóng lên, không ngừng bị cuốn vào trong đó. Ha ha ha, ị ha ha ha, ê Bạch Vương trở nên hưng phấn, nói, ê tiểu đạo sĩ, ngươi là không ngăn được ta, vĩnh sinh điện biến mất cho ta đi. Ầm. Tiểu đạo sĩ trong tay vĩnh sinh kinh thư bị hấp thu đi rồi. Phốc. Tiểu đạo sĩ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi đến, nhìn bị hút đi vĩnh sinh đạo trải qua, tiểu đạo sĩ cũng không có đuổi theo, mà là đem Long Phi bảo vệ, cũng ở trong nháy mắt này, một thanh âm từ Long Phi trong đầu vang lên. Keng.